Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 667. Nàng là ai? Nữ hài vừa nói, gần như là cầu khẩn nói, này địa phương tốt âm trầm a, nếu không chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Tống Phương Phương gật đầu một cái, nếu đã thấy nơi này một ít tình huống, Tống Phương Phương cũng không nóng nảy, quyết định sau này thời điểm, nhân cơ hội tới cũng được, đây cũng tính là một loại bảo hiểm cách làm, dù sao nếu là đi sâu vào quá bên trong, vạn nhất thật gặp phải cái gì không thể giải quyết phiền toái. Vậy cũng rất ghét, hai người là từ tử vong cửa nhà hàng đi ra, thừa dịp không người chú ý, liền vội vàng chạy tới máu tanh bệnh viện lối vào. Từ Khuyết như cũ đợi ở chỗ này, cơ hồ là nhìn Tống Phương Phương tới, chỉ bất quá vì che giấu tai mắt người, hắn tự nhiên không có đần độn đi qua chào hỏi. Tống Phương Phương cùng nữ hài đi qua sau đó, nữ hài đem chủ quản gọi tới, thuận miệng nói ở bên trong gặp được quỷ, quá sợ hãi, cho nên bắt đầu mù đi. Chủ quản tự nhiên không tin, kéo nữ hài đi tới một bên, trách mắng, thế nào làm, ngươi cũng không phải không biết, ông chủ thiên đinh vạn chúc quá, chưa hoàn thành nhà quỷ căn phòng là không thể đi vào. Ngươi thế nào tiến vào? Chúng ta gặp quỷ, liền lạc đường, nữ hài run rẩy nói, giám đốc, ta nói không sai chứ, thật có quỷ. Lúc này, trước bị Tống Phương Phương hù dọa đi ra lão Lý đi tới nói, hắn bưng một ly nước nóng, hiển nhiên còn không có từ trước trong sự sợ hãi giải thoát đi ra. Lần này, giám đốc cũng không biết nên nói như thế nào, chần chờ một chút, chỉ có thể nói, ngược lại, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ông chủ biết, bằng không, ngươi chờ đó cuốn gói đi. Vừa nói, giám đốc áy náy nhìn Tống Phương Phương nói, Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là bị một điểm nhỏ kinh sợ thôi. Tống Phương Phương tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, tán gẫu mấy câu, liền mượn cớ rời đi. Vài người đều trố mắt nhìn nhau, thầm nói Tống Phương Phương đây cũng quá bình tĩnh, người khác gặp phải loại sự tình này đã sớm bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu chảy, làm không tốt có chút du khách có thể sẽ phải đi bồi thường, thậm chí là báo cảnh sát, mà nàng ổn định trực tiếp đi. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vương quản lý, ta hiện tại cũng không thoải mái, liền đi trước rồi. Mặc vào quỷ nữ đứa bé lúc này nói, nàng đã lấy được rồi một chuỗi như vậy quý giá dây chuyền, tự nhiên không nghĩ ở chỗ này nữa bên trong, vạn nhất nhân gia trở lại phải làm sao. Được rồi được rồi, vương quản lý thầm nghĩ, ngươi như vậy không trách nhiệm nhân viên ta cũng không muốn đâu rồi, ngươi phải đi vừa vặn. Nữ hài vừa đi, vương quản lý đang muốn chủ hoạch du khách, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một cái điện thoại di động, nhất thời trong lòng rét một cái. Nghe điện thoại đạo, ông chủ, lão vương, tới ta phòng làm việc xuống. Được. Lão vương phóng điện thoại của hạ, hướng thẳng đến nhà quỷ thiên môn đi vào. Bên trong nhà ánh sáng hắc ám, bất quá dù sao đi làm ở chỗ này, lão vương nơi này đối với rất quen thuộc. Thất quải bát quải, rốt cuộc đi tới một cái tiểu mộc cửa phòng miệng. Sau khi đi vào, liền thấy một người mặc áo khoác người tuổi trẻ, chính đưa lưng về phía cửa, nhìn treo trên vách tường rậm rạp chằng chịt màn hình giám sát. Ông chủ, người kêu ta. Lão vương nói, nữ nhân kia là ai? Trung gian trong video, hình ảnh cố định hình ảnh ở Tống Phương Phương cùng mặc vào quỷ nữ đứa bé đi cửa thang lầu một màn kia, bởi vì đi ra phòng bệnh hành lang sau đó, nơi thang lầu không có theo dõi, cho nên phía sau xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Ông chủ, vị này cũng là chúng ta sân chơi cổ đông một trong, bất quá cũng không đối với chúng ta Fujita nhà quỷ tiến hành qua đầu tư, lần này tới cũng là vì chơi đùa một hồi. Lão vương cung kính đáp lại. Mặc dù người trước mặt này tuổi rất trẻ, nhưng là Lão Vương cũng không dám xem thường ý hắn. Thậm chí Lão Vương nhiều lần từ người trẻ tuổi này trên người cảm giác từng tia kinh khủng. Không có hắn, chỉ vì người trẻ tuổi này thật lợi hại. Lợi hại đến thành lập Fujita nhà quỷ đối mặt rất nhiều khó khăn, nhưng là từng cái bị hắn giải quyết. Chính là liền một ít ngay từ đầu không muốn đầu tư ông chủ đều bị hắn từng cái thuyết phục. Càng làm cho hắn kỳ quái là những thứ kia đại lão bản đối với hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Xin hỏi, ai sẽ có loại năng lượng này? Nàng kêu Tống Phương Phương. Bởi vì đem so sánh ít, cho nên lão bản ngươi khả năng chưa nghe nói qua nàng. Lão Vương cố gắng tổ chức tối ngắn gọn phát biểu, nhưng là Tống Phương Phương nữ nhân này ở Hỗ Hải thành phố vẫn đủ nổi danh. Là một cái nữ xí nghiệp gia, cùng không ít đại lão bản quen thuộc, là một cái khôn khéo có thể làm nữ nhân. Ừ. Tại sao nàng tiến vào? Áo khoác nam ngón tay nhẹ một chút rồi máy truyền hình màn ảnh. Sau đó hai người bọn họ là từ nơi nào đi ra? Cái này, Lão Vương không nghĩ tới. Ông chủ lại đem hết thảy các thứ này cũng nhìn ở trong mắt. Hắn vốn đang cho là có thể man thiên quá hải, không bị người ta biết đây. Vì vậy, chỉ có thể nói đạo. Các nàng từ tử vong phòng ăn cảnh tượng đi ra. Lão Vương, người hẳn biết ta nói qua thế nào. Cái kia địa phương, ai cũng không thể đi vào. Cái này, Lão Vương không gấp được rồi. Chỉ có thể cúi đầu nói. Ta cũng không nghĩ đến. Bất quá, rất nhanh thì các nàng đi ra. Vạn nhất, các nàng thấy được không nên nhìn đồ vật. Vậy làm sao bây giờ? Ông chủ, quả thực không được. Có thể đem cảnh tượng đổi một chút. Lão Vương thực ra muốn nói, coi như đối phương là cạnh tranh đối thủ, thấy một ít cảnh tượng thì thế nào? Nói thật, kinh khủng này phòng sân chơi thật sự, căn bản cũng không phải là cái gì làm ăn lớn, cái gọi là bí mật thương nghiệp, có chút quá mức. Áo khoác nam hít sâu một hơi, cuối cùng, bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng, được. Chờ Lão Vương ly mở sau đó, áo khoác nam mới chậm rãi xoay người lại, lẩm bẩm nói, cái kia Tống Phương Phương, là cái gì mục đây? Trên người nàng mặc dù không năng lượng gì ba động, nhưng là từ theo dõi, nàng không có một chút sợ hãi ý tứ. Xem ra, nàng không phải là cái gì người bình thường, cả thế giới linh khí đều tại hồi phục, bây giờ quỷ vật càng ngày càng nhiều. Ta phải gấp rút thời gian, bách vật ngữ hiệp hội nhân cũng không thể trọng dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nói, người này vừa nhìn về phía TV trong video Tống Phương Phương. Sau đó cầm lên điện thoại di động, Tần Tổng sao, tuần sau tới ăn cá đi. Đúng rồi, tiểu thư Tống Phương Phương ngươi biết chứ, mời nàng đồng thời đi. Giờ phút này Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết đã trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Nghe Tống Phương Phương kể lể, Từ Khuyết kinh dị đạo, nguyên lai là thông qua hù dọa bên trong nhân viên cho ngươi tiến vào bên trong. Bất quá, cứ như vậy Fujita nhà quỷ ông chủ khả năng chú ý tới ngươi. Chú ý liền chú ý đi, ngược lại ta lại không sợ hắn. Tống Phương Phương lộ ra không có vấn đề. Hắn chắc là bách vật ngữ hiệp hội chủ sử sau màn rồi. Trước cũng không phải là không muốn đối phó ta. Nếu có thể đối phó ta lời nói, đã sớm đối phó ta, cũng không sợ a những thứ này. Từ Khuyết thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Lời là nói như vậy, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Vì an toàn của ngươi, ta cảm thấy cho ta muốn làm gương tốt. Buổi tối ngủ chung đi. Vừa vặn điều tra ai công phu lợi hại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.